Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của Âm Binh Thầy Ngạn, hay còn gọi là Đặc Công Bắt Quỷ, của tác giả Huy rồi. Sẽ xem là Hải cùng với anh Ba Sang sẽ tiêu diệt cái thứ ma quái của lão thầy tàu ở ngôi làng này như thế nào. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Huy rồi để đọc các tác phẩm khác của Huy rồi, chia sẻ các tác phẩm của tác giả tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Cậu Cam bấy giờ mới kể lại tóm tắt mọi chuyện cho anh Sĩ nghe. Anh Sĩ càng nghe thì khuôn mặt càng đờ đẫn. Nghe đến đoạn vợ mình mất tích thì vùng dậy. Hải vội vàng chụp lấy anh Sĩ kéo ngược lại. Kìa, chú mày còn yếu, đòi đi đâu? Anh Sĩ vẫn mệt nhọc. Không, để tôi đi tìm vợ tôi, tôi đi tìm vợ tôi. Cậu Cam mới giữ lấy vai của anh Sĩ. Anh bình tĩnh đi, vợ anh đã mất tích mấy tháng nay rồi. Anh muốn tìm thì cũng phải nghỉ ngơi cho khỏe rồi mới đi chứ. Hải cũng lên tiếng. Cam mà nói đúng đó. Anh còn yếu, chưa đi được đâu. Nghỉ ngơi cho khỏe, rồi tụi tôi giúp anh tìm vợ anh về. Anh Sĩ nhắm chặt mắt, siết chặt tay, một hồi lâu mếu máo. Cam, Hải, tao muốn về nhà. Hải quay sang nhìn cậu Cam. Cậu Cam gật gật đầu. Thế để em dìu anh về. Căn nhà em vẫn qua lui tới dọn dẹp. Nào, đi. Hai người cùng dìu anh Sĩ về. Căn nhà cách đó không xa. Khi anh Sĩ được Hải xua tan âm khí, nằm chờ tỉnh dậy, đến bây giờ đã chạng vạng chiều. Hai người vừa đi vừa dìu một người, cuối cùng cũng về gần đến nhà anh Sĩ, đưa vào bên trong. Cậu Cam đưa tay bật cái đèn măng sông thì giật mình la lên. Trời ơi! Tiếng la của cậu Cam làm cho Hải và anh Sĩ giật mình. Cậu Cam đưa cái đèn theo ánh sáng rọi khắp cả căn nhà, hai người mới nhìn rõ. Một người đàn bà đang ngồi trên giường. Cậu Cam nhận ra không ai khác, ấy chính là Thị Nương, vợ của anh Sĩ. Thị Nương? Thị Nương phải không? Chị về hồi nào vậy? Thị Nương vẫn ngồi đó, đôi mắt nhìn thẳng, tay đặt trên đùi ngay ngắn. Anh Sĩ vừa nghe Cam nhắc đến tên vợ mình thì vội vàng đi lên. Nhận ra vợ đang ngồi thì thốt lên vui sướng. Mình ơi, mình về rồi. Anh đây, anh tỉnh rồi mình ơi. Sau khi anh Sĩ lên tiếng, Thị Nương mới từ từ quay đầu qua nhìn anh Sĩ. Thị gật đầu nhưng không nói gì cả, ánh mắt vô hồn. Điều này chỉ có Hải tinh ý nhận ra. Hải nhìn đăm đăm vào Thị Nương, trong đầu thầm nghĩ. Kỳ lạ, tại sao cô ta lại không có hồn phách? Anh Sĩ lúc này lao tới ôm lấy vợ. Thị Nương vẫn đờ ra như khúc gỗ, không có cảm xúc gì. Khi anh Sĩ ôm lấy Thị Nương, tay cô ta từ từ đưa lên, nhẹ nhàng ôm lấy lưng của anh Sĩ. Động tác của Thị Nương rất lạ. Hải đứng im quan sát, cảm giác như Thị Nương hành động như một con hình nhân, được người ta điều khiển, mà không có hồn phách. Hải đưa tay vòng ra đằng sau, bí mật bắt hỏa linh pháp, đề phòng bất lợi. Anh Sĩ ôm vợ mà khóc thút thít. Tay Thị Nương vỗ vỗ lưng anh, bàn tay đặt trên lưng mà xoa xoa chà chà. Cậu Cam cũng cảm động trước cái hình ảnh của vợ chồng đoàn tụ mà rơi nước mắt. Bất chợt, trong giây lát, tay Thị Nương vung lên, mười đầu ngón tay nhọn hoắt đâm thật mạnh xuống lưng của anh Sĩ. Ánh mắt của Thị Nương lóe lên sát khí ngút ngàn. Anh Sĩ hét lên đau đớn. Mười đầu ngón tay đã cắm sâu vào lưng, Hải lập tức vung lên hỏa linh pháp đánh thẳng vào Thị Nương. Cô ta bị hất văng ra xa, tay chân bốc cháy đùng đùng, khuôn mặt nhăn nhó đau đớn. Ngọn lửa vẫn còn bén trên người. Thị Nương không hề có phản xạ, vung tay dập lửa. Hải lao tới đỡ lấy anh Sĩ, rồi để anh Sĩ về hướng của cậu Cam. Cậu Cam giật mình. Anh Sĩ vừa chồm tới, cậu Cam lập tức đỡ lấy, trên lưng đã bị thủng 10 lỗ tròn. Từ ấy máu chảy ra thành dòng. Hải nhảy lên chắn phía trước mặt, tay bắt ấn, gầm gầm Thị Nương. Ta hỏi kẻ nào đang điều khiển cái xác này. Thị nương lúc này di chuyển đơ ra như hình nhân gỗ, tay chân từng bước như con rối. Thị nương tiến tới, vung tay đánh Hải. Tay phải đánh tới, chân trái đá theo. Hải đỡ lấy tay thì bị chân đá. Bấy giờ Hải lại tiếp tục bắt hỏa linh pháp, đánh tiếp một đốm lửa, thiêu cháy phần trước của thị nương. Ở phía bên, Tôn Kiệt đang điều khiển hình nộm, thì thấy hình nộm cháy bùng một khoảng. Biết có kẻ đã đả phát thị nương, Tôn Kiệt lại bắt ấn, cầm lấy một chum nước, hớp một ngụm, phun thẳng lên hình nộm. Ngọn lửa đang cháy trên người của thị nương lập tức bị dập tắt rất nhanh. Thị nương lại tiếp tục chồm tới. Hải tung cước đá, miệng quát to. Long thằng cước! Chân phải của Hải đá tới, hất gót chân từ dưới lên thẳng vào cằm của thị nương. Cả thân người của cô ả ngã bật ra đằng sau. Hình nộm ở bên Tôn Kiệt cũng chới với. Tôn Kiệt níu lại. Ở bên này thị nương bật dậy như là một cây gỗ. Hải lại tiếp tục bồi thêm một cước. Lôi phong cước! Gót chân của Hải nện thẳng xuống giữa ngực của thị nương. Cô ả lại tiếp tục bị ngã bật xuống, nhưng khuôn mặt vẫn đơ ra không hề đau đớn. Anh Sĩ thấy vợ bị đánh thì bất chấp vết thương mà lao đến ôm chầm lấy vợ. Đừng đánh vợ tôi! Chú Hải, đừng đánh vợ tôi! Tôi van chú! Hải quát, tránh ra! Vợ của anh bây giờ chỉ là cái xác không hồn, nó đang bị người ta điều khiển. Vừa dứt câu thì phập một cái, anh Sĩ cả người cứng đờ đờ, đầu bật ngửa ra đằng sau, miệng trào máu tươi. Hải trợn tròn mắt. Ở giữa lưng của anh Sĩ, 10 đầu ngón tay đang dần lòi ra. Anh Sĩ giật giật mấy cái, quay đầu nhìn Hải. 10 đầu ngón tay của thị nương đã xuyên từ trước ngực ra sau lưng của anh Sĩ. Anh Sĩ vẫn đưa tay đặt lên má của vợ. Mình ơi! Mình ơi! Hải và cậu Cam chứng kiến cảnh đó thì run run rẩy rẩy. Anh Sĩ! Ánh mắt của thị nương lúc này chỉ toàn là sát khí đỏ ngầu. Thế nhưng từ trong khóe mắt ấy run run chảy ra hai dòng nước mắt. Hải siết tay. Mẹ nó chứ! Đoạn lao tới tung cước đá thẳng vào đầu của thị nương. Cô ả bị hất văng đập vào vách. Hải vội vàng đỡ lấy anh Sĩ. Cậu Cam mếu máo. Anh Sĩ ơi! Anh Sĩ! Trời ơi! Sao lại ra lâm nỗi này anh Sĩ ơi! Hải đưa tay vỗ nhẹ vào mặt anh Sĩ. Không được! Không được! Tôi sẽ cứu anh! Anh không được chết! Anh Sĩ! Nhưng ánh mắt của anh Sĩ lúc này đã mất đi tiêu cự, từ từ khép lại, xuôi tay. Nước mắt của Hải đã chảy xuống, nghiến chặt răng, chuyển anh Sĩ cho cậu Cam. Hải đứng bật dậy. Khuôn mặt cũng đã bùng lên sát khí ngút ngàn, bàn tay thoăn thoắt biến ấn. Đại hỏa! Kim tinh! Cái lò lửa lại xuất hiện ngay trước mặt Hải. Hải vung tay, vỗ mạnh vào lò lửa. Liên tục từ cửa lô bắn ra từng đốm lửa bùng bùng về phía thị nương. Những ngọn lửa thiêu đốt cái xác. Ở bên kia Tôn Kiệt còn chưa kịp dập lửa, thì hình nộm đã bị nung đỏ lên. Hoảng hồn vì hỏa lực quá mạnh, Tôn Kiệt bắt ấn. Điểm lên hình nộm trợ thêm quỷ lực. Thị nương Vân vung tay hất bàn ghế về phía Hải. Hải vung cước, đá văng hết bàn ghế sang. Đoạn tay liên tiếp bắt ấn chuyển. Lôi ấn! Từng luồng lôi điện rèn rẹt, kèm theo những đốm lửa bắn tới thị nương. Chỉ trong chốc lát, thị nương bị lôi điện đánh cho tan xác, đồng thời bị lực hỏa đốt, thậm chí không còn thành tro bụi. Trong không gian chỉ còn lại mùi khét lẹt và những làn khói vất vưởng. Hình nộm trong tay của Tôn Kiệt bên kia cũng vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. 4 sợi chỉ đứt đoạn. Tôn Kiệt bị ngã bật ngửa ra đằng sau, miệng thổ huyết. Hải đứng nhìn mọi thứ mà nước mắt chảy dài. Trong mắt của Hải lóe lên vì nhìn thấy một vật gì đó, đưa tay chộp lấy. Hải gằn giọng, là bùa chú Trung Hoa. Tên khốn kiếp! Tao nhất định sẽ giết mày. Hải quay lại chụp lấy cậu Cam. Nhà thằng Tàu đó ở đâu? Nói. Tao nhất định đi giết nó. Cậu Cam hết hồn khi nhìn vào ánh mắt tàn độc của Hải. Run run chỉ về căn nhà phía ngoài kia. Anh ơi, căn nhà bên đó. có cái đèn lồng treo. Thằng khốn kiếp, tao sẽ cho mày chết không toàn thây. Đoạn Hải lao nhanh ra ngoài về hướng nhà của Tôn Kiệt. Cậu Cam nghe Hải muốn giết tên thầy tàu thì cũng vội vàng chạy theo. Đoạn vòng sang về báo cho ông Thành và ba Sang. Ba Sang đang trừ âm khí cho mấy người dân, thấy cậu Cam chạy vào miệng thở hồng hộc kể lại sự việc. Ba Sang hốt hoảng. Rồi thằng Hải đâu? Cậu Cam chỉ về hướng nhà của Tôn Kiệt. Dạ, tới nhà của lão thầy tàu. Chết mẹ rồi. Ba Sang lập tức lao ra khỏi nhà chạy tới chỗ Hải. Ông Thành cũng huy động thêm người tới. Hải đang đằng sát khí, lao đến, giơ chân đạp tung cánh cửa gỗ văng sang một bên. Tôn Kiệt đang đứng ở trong gian thờ, nghe tiếng chạy ra. Vừa giáp mặt nhau, Hải đã không nói không rằng, mà tung ra một cước. Bàn long cước! Chân của Hải tống ngang, cạnh bàn chân đá thẳng vào bụng của Tôn Kiệt. Tôn Kiệt bị đánh bất ngờ ôm bụng ngã lăn lóc. Hải đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Tôn Kiệt, khuôn mặt đầy giận dữ. Lão thầy tàu gian ác, chính mày đã giết anh Sĩ, phải không? Không kịp để Tôn Kiệt trả lời, Hải đã tiếp tục lao đến. Lôi phong cước! Chân từ trên cao nện thẳng xuống đầu của Tôn Kiệt. Tôn Kiệt lăn người sang một bên chật vật né tránh. Chân của Hải dậm mạnh xuống đất lún ra cái lỗ to. Tôn Kiệt bấy giờ mới đánh trả. Chân của Tôn Kiệt quét vòng thẳng vào chân trụ của Hải. Nhưng lúc này, toàn thân của Hải cứng như là cây cột thép. Cú quét của Tôn Kiệt không hề ấn gì. Hải chỉ nhếch mép cười, rồi xoay người đá thẳng mu bàn chân vào mặt của Tôn Kiệt. Cú đá trực diện đánh bốp một cái. Tôn Kiệt bị đá văng ra xa, tay ôm mặt đau đớn. Hải tiếp tục được đà lao lên, nhưng Tôn Kiệt bắt ấn đánh tới. Cẩu linh, âm phong! Chín luồng âm phong quấn tới ù ù. Hải khựng người, nhảy sang bốn phía né tránh âm phong. Những luồng âm phong đánh vào vách nhà, cột nhà vang lên những tiếng rầm rầm. Căn nhà gỗ như muốn sập xuống. Tôn Kiệt bấy giờ mới đứng dậy. Đúng là ngõ xiết vợ chồng nó. Bây giờ ngõ xiết luôn cả hai lấy à. Dứt lời, Tôn Kiệt rút thanh kiếm treo trên vách, cắn tay bật máu, tuốt mạnh lên lưỡi kiếm. Sau đó đưa lưỡi kiếm lên thủ thế, ánh mắt đằng đằng sát khí. Nhất kiếm toạt mạng. Tôn Kiệt cúi người múa một vòng ở trên lưng, thanh kiếm tỏa ra luồng sóng xung kích. Làn sóng ù ù chộp tới. Hải chỉ kịp chụp lấy cánh tay cánh cửa mà đỡ. Làn sóng đánh vỡ nát cánh cửa, bụi gỗ mịt mù. Hải đưa tay xua xua bụi trước mặt, thì một mũi kiếm loang loáng đâm thẳng tới trước mặt mình. Hải trợn mắt, chỉ kịp nghiêng đầu né tránh. Mũi kiếm xẹt qua bên tai. Hải định đưa tay hất mũi kiếm, nhưng chưa kịp thì lưỡi kiếm đã chém xuống một đường. Mũi kiếm ngọt lẹm cùng với pháp lực của Tôn Kiệt cắt sâu một đường trên tay của Hải. Hải đau đớn lùi lại. Khói bụi vừa tan thì khuôn mặt của Tôn Kiệt đã lao ra áp tới. Tay còn lại đấm thẳng vào mặt Hải đánh bốp một cái. Hải lăn lông lốc mấy vòng. Tôn Kiệt bước tới cười khinh bỉ. Tưởng đâu sành sứ Thanh Hoa. Hóa ra chỉ là loại đất nung. Nêu vỡ. Bày chết đi, thằng chó. Dứt lời, Tôn Kiệt phóng kiếm nhằm thẳng đầu của Hải mà chém. Mũi kiếm lao vun vút, Hải lại lăn người ra đằng sau mà né tránh tiếp. Mũi kiếm cắm xuống đất, chỗ ấy toạc ra một mảng dài, kéo thẳng đến chân của Hải. Vết nứt đùng đùng phát nổ, Hải bị vụ nổ hất văng ra khỏi ngôi nhà của Tôn Kiệt. Hải đang trong cơn cuồng bạo, mọi vết thương dường như không hề đau đớn. Hải đứng bật dậy, rít lên. Hỏa linh! Đại hỏa pháp! Một đốm lửa xuất hiện, rồi từ từ bùng lên. Hải đánh thẳng vào bên trong ngôi nhà. Ngọn lửa rực cháy lao vút tới Tôn Kiệt. Tôn Kiệt bắt ấn, hóa linh lực thành một cái khiên mà chống đỡ. Đại hỏa linh đánh vào cái khiên của Tôn Kiệt vỡ tan ra thành từng đốm nhỏ. Nhưng đốm lửa bay lên, bắt vào trong ngôi nhà. ngôi nhà trong phút chốc bị lửa thiêu đốt như ngọn đuốc. Cái khiên của Tôn Kiệt cũng có dấu hiệu rạn nứt. Cẩu Linh Đại Âm Phong! 9 ngọn gió hiện ra, ù ù quấn tới chỗ Hải. Hải lần này đứng yên, lại không hề né tránh. Đại Hỏa Kim Tinh! Khai ấn! Một lò lửa khủng khiếp xuất hiện trước mặt của Hải. Lần này cái lò lửa giống như là chỗ người ta mở cửa lò để thổi lửa vào. Hải đưa tay múa theo hình thái cực. Thái cực dẫn phong linh. Thu vào. Thu vào cho ta. Thiêu đốt tất cả tà ác trên thế gian này cho ta. Tay của Hải uyển chuyển, cứ như vậy mà múa theo thái cực, bao quanh 9 luồng âm phong. 9 luồng âm phong tựa như bị một thế lực vô hình dẫn dắt, thu hết vào bên trong lò. Nhận thêm 9 luồng gió, lò lửa lại cháy thêm dữ tợn. Hải ngửa mặt lên cười. Lão thầy tàu gian ác, cảm ơn mày đã thổi lửa cho lò của tao, để thiêu đốt chính mày. Dứt câu, Hải đưa tay bắt ấn, vỗ mạnh vào lò lửa, vang lên những tiếng đông đông, đông đông, nghe đến rợn cả người. Hỏa diệt ấn! Cái lò bắn thẳng ngọn lửa khổng lồ về phía của Tôn Kiệt. Lần này, ngọn lửa phân ra thành hàng trăm, hàng ngàn ngọn lửa khác đánh tới. Tôn Kiệt trợn mắt lên hoảng hốt, liền lập tức bắt ấn mà kêu gọi. Âm binh chắn pháp, khai trận, mau bảo vệ ngõ, bảo vệ ngõ. Từ trước cửa nhà Tôn Kiệt xuất hiện 20 bóng âm binh. 20 tên âm binh xếp thành 4 tầng, mỗi tầng 5 tên, dâng khiên chống đỡ hàng trăm ngàn ngọn lửa. Những đốm lửa đánh vào cái khiên bị dội ngược lại. Tất cả những đốm lửa lao tới đều bị thu về trong lò. Tiếp tục, lại bắn ra, ầm ầm chiếu tới âm binh. Như một vòng tuần hoàn liên tục, lửa cứ đánh ra, rồi dội ngược, đánh ra, dội ngược điên cuồng. Những đốm lửa đánh vào khiên vang lên những tiếng đùng đùng. Đinh tai nhức óc, không để việc này diễn ra quá lâu, Tôn Kiệt bất ngờ từ đằng sau lao lên. Tay vung kiếm đưa tới trước mặt miệng niệm chú, thanh kiếm trở lên đỏ rực. Tôn Kiệt quát phá một tiếng, chém 3 nhát. Từ đó 3 hư ảnh lao đến lò lửa đùng đùng, những tiếng vang chát chúa. Cái lò lửa đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu rạn nứt. Tôn Kiệt vỗ mạnh vào chuôi kiếm, thanh kiếm đâm trực diện vào lò lửa. Lò lửa của Hải trong giây ná lát đã bị vỡ tan tành. Hải cả kinh, không nghĩ đến đại hỏa kim tinh của mình lại bị công phá như vậy. Vụ nổ chấn động, Hải phải đưa tay ra phía trước chắn lại. Tôn Kiệt lúc này đứng trước mặt của bầy âm binh. Gã vùng tay chụp lấy thanh kiếm đang đâm về phía mình. Tên An Nam, lấy đã hết phép chưa? Tiếp đấu với ngõ nào? Lão thầy tàu, mày đã xem thường tao quá rồi đó. Hải đưa tay tiếp tục múa theo hình thái cực đồ. Xích Long trấn quỷ pháp. Kim Long lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Hải. Nó bay lượn một vòng ở trên cao đùng đùng, gầm gừ thị uy, rồi lại quấn quanh người Hải. Đầu của nó hướng về phía trước, nhe nanh trợn mắt. Toàn thân của Kim Long bắt đầu chuyển màu vảy đỏ. Tôn Kiệt cũng không chịu kém, bắt tay thành hình ấn cánh chim. Thiên đại chu tước pháp. Bóng hình của con chim chu tước màu đỏ hiện lên sáng rực. Nó xải đôi cánh, rít lên một tiếng bay lượn trên không trung. Những tiếng kêu của nó vang lên thánh thót. Nó bay về đậu trên vai của Tôn Kiệt. Lúc này, một bên là Kim Long đã hóa Xích Long, một bên là Chu Tước. Cả hai bên đều là linh vật trong tứ linh thần thoại. Hải thấy Tôn Kiệt gọi ra chân thân Chu Tước, thì ánh mắt lạnh lùng. Còn Chu Tước có bộ lông đỏ rực như ngọn lửa, đuôi lại là màu ngũ sắc. Xích Long ở bên cạnh Hải thấy Chu Tước thì cũng nổi lên sát chiến. Xích Long gầm lên một cái, Chu Tước cũng vỗ cánh rít lên, đang gầm ghè nhau. Cả Hải và Tôn Kiệt đồng loạt hô. Xích Long đại sát tinh. Sát. Chu tước hỏa sát tinh. Sát. Ngay lập tức, hai con thần thú lao vào đánh nhau dữ dội. Móng vuốt của Xích Long cào vào móng vuốt của Chu Tước, vang lên những tiếng leng keng như đao kiếm. Tiếng gầm gừ, tiếng kêu của hai con linh thú vang vọng đất trời. Chu Tước xải cánh, vỗ liên tục. Từng luồng hỏa khí màu đen từ cánh của Chu Tước bắn tới Xích Long. Sức mạnh của Chu Tước thì không cần phải nói. Ngọn lửa ấy tỏa ra có thể thiêu đốt một vạn vật. Kể cả linh hồn dính phải thì cũng tiêu tan thành khói bụi. Xích Long cuộn mình né tránh hỏa khí. Luồng lôi điện hiện lên trên thân vang lên đèn đẹp. Từ miệng của Xích Long bắn ra luồng lôi điện cực mạnh về phía của Chu Tước. Luồng lôi điện tạo thành lốc xoáy mà bắn tới. Chu Tước vỗ cánh né tránh. Nó cũng bắn ra một luồng lửa. Cả hai con không con nào chịu thua con nào cả. Ăn miếng trả miếng. Đánh nhau làm cho cả một vùng rực sáng lóa mắt. Ở bên dưới, Tôn Kiệt lệnh cho âm binh bao vây lấy Hải. Âm binh tay cầm giáo mát, đứng thành hai vòng tròn, tính ra đến cả trăm binh. Hải quá nóng giận mà không mang theo thanh kiếm nhai xế, lại không mang theo cả lệnh bài của tổ sư ban cho. Lúc này, Hải chỉ có tay không mà đấu giặc. Đại hỏa kim tinh của Hải đã cạn kiệt, bị Tôn Kiệt đánh cho tan tành. Tình thế đối với Hải lúc này chỉ e là lành ít dữ nhiều. Hải đứng giữa tâm vòng tròn mà siết chặt tay, đôi mắt quét qua bảy âm binh, nhưng khí thế cũng không hề suy giảm. Đêm nay cho dù tao có bỏ mạng thì nhất định tao vẫn phải đánh. Dứt lời, lôi ấn trong tay của Hải hướng về bảy âm binh. Vòng tròn âm binh xoay theo chiều kim đồng hồ, vòng bên ngoài xoay ngược lại, tất cả đồng loạt xông lên, những mũi giáo đâm về phía Hải. Tôn Kiệt thong dong đứng bên ngoài mà xem, Hải vật lộn, dùng tay chân máu thịt để mà đánh với binh khí của âm binh. Còn đang đắc ý trước lợi thế, Tôn Kiệt bỗng nhiên giật mình hoảng hốt, một con đại hỏa long từ đâu lao vụt tới húc thẳng vào Chu Tước. Ngọn lửa ở trên mình đại hỏa long lấn át cả ngọn lửa của Chu Tước. Đại hỏa long húc một cú thật mạnh. Sau đó, liên tục tung chân đạp vào ngực của Chu Tước. Chu Tước rít lên. Khi Chu Tước bị đánh văng ra xa, đại hỏa long lại lao xuống chỗ Hải. Hỏa long lượn một vòng. Hải ngẩng lên, quát lớn một tiếng. Vùng tay như đón đỡ lấy luồng lực của hỏa long, quét qua một bên. Hàng trăm tên âm binh bị đẩy lui sang, kinh hãi trước ngọn lửa của đại hỏa long tỏa ra. Đoạn đại hỏa long uốn lượn quanh xung quanh Hải mà gầm gừ như đang gườm gườm Tôn Kiệt. Tôn Kiệt không biết con đại hỏa long từ đâu tới mà lại có thể đả thương cả Chu Tước của mình. Còn Hải bây giờ nhếch mép cười. Anh ba đến hay lắm. Một giọng nói từ đằng sau vang lên. Không tới đúng lúc là chú bỏ xác ở đây rồi đó. Hải vẫn cứ tiếng cười ngạo nghễ, vỗ vỗ vai anh ba. Chỉ sợ là không có người hốt xác thôi. Chứ bỏ xác mà đánh tan được lão thầy tàu này, em cũng bỏ. Ba Sang quay sang nói. Chú giỏi lắm. Nhưng mà vẫn cứ manh động như là hồi xưa. Dứt lời, Ba Sang phất tay thi triển hỏa long và xích long thu về sau lưng em mình. Song long, đại sát tinh, sát! Lúc này xích long và hỏa long đồng loạt lao lên. Tôn Kiệt nhìn thấy thần lực từ Ba Sang tỏa ra thì kinh hồn bạt vía. Lão vội vàng rút trong người ra một nắm bột chu sa, ném thẳng nắm bột mù mịt đất trời, nhanh tay thu binh và Chu Tước, hòng bỏ chạy. Bụi chu sa mù mịt khắp nơi, khiến cho Hải và Ba Sang phải xua tay đi, ho lên sặc sụa. Sau một hồi thì không còn thấy bóng dáng của Tôn Kiệt đâu. Ba Sang hậm hực thu lại xích long và kim long. Mày lại nhanh chân quá đó. Nhưng nếu như lần sau mà tao bắt được mày, thì đừng hòng mà thoát. Đến đây, Hải cũng kiệt lực mà khuỵu xuống, tay ôm ngực thở hồng hộc, bất tỉnh. Ba Sang giật mình đỡ lấy em, vạch áo ra thì thấy trên người của Hải là chi chít những vết chém do âm binh đang bị nhiễm âm khí xâm nhập vào trong lục phủ ngũ tạng. Ba Sang vác Hải lên lưng rồi chạy về. Ở bên nhà anh Sị, ông Thành cùng với người dân cũng đang dọn dẹp sắp xếp xác của anh Sị lại. Ông nhờ mọi người chuẩn bị lễ an táng cho anh. Ba Sang đưa Hải về nhà. Ông Thành vừa thấy Hải chi chít vết thương thì hoảng hốt. Ba Sang hiệu cho ông không cần phải lo lắng. Đây chỉ là những âm khí nho nhỏ. Đối với một người luyện phép lại được mài rũa như Hải thì nó không có đáng kể. Ba Sang vận lực trục âm khí trong người Hải ra. Sau một hồi để Hải nằm nghỉ ngơi, đoạn kéo ông Thành ra ngoài. Ông Thành thuật lại chuyện ở bên nhà anh Sị. Ba Sang gật gật gù gù, ánh mắt nheo lại. Ông Thành mới nói: "Ai, chú xem, hộ tôi ngày giờ sáng mai còn an táng thằng Sị. Cái số nó khổ ghê á." Ba Sang nhấp một ngụm trà. "Nếu như tôi biết thằng Sị được cho nhà thằng Cam sớm thì đâu đến cái nông nỗi này đâu." Hai người cứ thế mà ngồi thở dài sườn sượt. Quả thực là mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá gấp gáp, ngoài cả tầm kiểm soát của hai người. Ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp cả làng. Ông Thành đứng chỉ đạo mấy người gia nhân cùng với một vài người thanh niên trong làng đào cho anh Sị một cái huyệt đôi. Ông muốn chôn anh Sị và thị nương chung nhau. Mặc dù thị nương lúc này thân xác chỉ còn là những mảnh vụn bê bết, coi như cũng là để cho vợ chồng được thỏa nguyện. Về phần nhà của Tôn Kiệt, sau khi tung bụi chu sa mù mịt bỏ trốn, ngôi nhà cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ đồ đạc, bây giờ chỉ còn lại là một mảnh hoang. Ba Sang bấm độn tính ngày giờ, nói phải sáng sớm 4 giờ ngày mai mới có thể đem anh Sị đi chôn. Đêm đó mọi người ngồi gác quan tài, ông Thành, Ba Sang, cậu Cam và vài người thanh niên khác. Cậu Cam đang ngồi nói chuyện, kể lại mọi thứ, thì bỗng nhiên cảm giác trong bụng quặn lên đau dữ dội. Cậu vội vàng chạy ra chỗ bìa rừng giải quyết, đang hưởng thụ cái sự khoan khoái, gió mát hiu hiu. Cậu Cam chợt nghe có tiếng người láo nhao ở phía trước. Cậu Cam dò dò đi đến vạch tán lá cây thì giật bắn mình. Cậu hồi hộp quan sát, nhận ra trước mặt chính là Tôn Kiệt và dễ phải đến cả hàng trăm, hàng ngàn âm binh, hàng ngũ ngay ngắn ở bên dưới thung lũng. Cậu Cam tiếp tục dõi mắt nhìn theo. Cậu thấy Soái Vong đang từ từ hiện ra. Soái Vong hiên ngang đứng trước bầy âm binh. Toàn bộ âm binh cùng với Tôn Kiệt lập tức quỳ xuống. "Tôn tướng quân!" Soái Vong gật đầu, ra hiệu cho âm binh bình thần. Tôn Kiệt bước lên phía trước trình bày lại quá trình bị Ba Sang và Hải đánh úp. Soái Vong nghe xong thì cất giọng: "Hai tên rác rưởi đó, ngươi không cần phải lo. Ta sẽ cho chúng nếm mùi hắc long đao của bổn tướng. Giờ đây, ngươi phải soát lại toàn bộ âm binh, chuẩn bị cho đại chiến." Tôn Kiệt chắp tay: "Bẩm tôn tướng quân, ngàn binh đã đổ, chừng nào ta có thể làm cỏ vùng này?" Soái Vong lạnh lùng: "Năm đó ta thống lĩnh vạn binh, vì sơ suất mà bại ở đất Nam. Nhưng giờ đây một lần nữa, ta có cơ hội để thu binh thu tướng. Một lần nữa, ta sẽ bắt người An Nam làm nô lệ dưới chân ta. Lần này để xem chúng có thể chống lại được sức mạnh siêu linh của tướng quân bất tử ta hay không? Ta tính không lầm, đêm mai sẽ là lúc chí âm đại thịnh. Tại nơi này, ta sẽ bắt đầu khởi trận. Gặp người thì giết người, gặp ma quỷ thì bắt về làm binh, gặp thần thì đồ thần. Bảy âm binh nghe vậy thì hưng phấn, chống giáo mà hô lên ầm ầm. Sau đó mọi thứ lại tiếp tục tan biến, chỉ còn lại Tôn Kiệt đang đứng họa gì đó trên đất. Sau một hồi, lão quay đi bỏ vào trong rừng. Cậu Cam như không tin nổi vào mắt mình, run run rẩy rẩy, cấu vào mặt mình mấy cái xem có phải nằm mơ hay không. Cậu Cam cuống cuồng chạy về để báo tin cho ba Sang và Hải. Hải nằm dưỡng thương ở trong buồng, trên người ê ẩm vì âm khí nhập thể. Thấy trong túi mình phát ra ánh sáng, vạch ra thì thấy chính là tấm lệnh bài. Hải xăm soi, không biết đây là gợi ý của tổ sư đưa cho mình là có ý gì nữa. Cứ như vậy mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, Hải thấy mình đang đứng giữa một chiến trường, một bên mặc giáp phục giống như tên âm binh của Tôn Kiệt, bên còn lại thì mặc áo vải, đầu đội nón rộng vành. Hải giật mình nhận ra đây chính là trang phục của binh lính triều Tây Sơn, bên kia lại là cờ hiệu của giặc Thanh. Đang hoang mang không biết tại sao lại ở đây, thì bên kia tiếng kèn lệnh vang lên ồ ồ. Hàng loạt ngựa hí lên, voi trần voi chiến, ngửa đầu lên trời dương cặp ngà, bọc đầy trong sắt mà gầm rú. Bảy voi cùng với binh lính rộng ráo xuống đất, cứ dậm chân dầm dập dầm dập. Ở phía xa xa trên đầu của một con voi trắng to nhất, đầy dũng mãnh, một người đang đứng thẳng đó, vung cờ lệnh mà chỉ tay. Đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng, đánh cho nó trích luân bất phản, đánh cho nó phiến giáp bất hoàn, đánh cho sử chi Nam Quốc, anh hùng chi hữu chủ. Hải nhìn khắp đó đây, trong đầu hoảng hốt. Đây chẳng phải là câu nói của Hoàng đế Quang Trung. Quân Mạn Thanh, không lẽ đây chính là trận Hoàng đế Quang Trung đại phá quân Thanh sao? Ở bên kia có một tên tướng mặc giáp, Hải nhận ra ngay đây chính là bộ giáp của tên Soái Vong. Khuôn mặt tên tướng cũng đã dần dần hiện ra sau lớp khói bụi mù mịt. Hải nhìn thấy hai bên tướng sĩ chém nhau điên cuồng, có cả kỵ binh tượng binh đang dẫm đạp lên xác của Quân Mãn Thanh. Hắn là Tôn Sĩ Nghị. Hải giật mình chồm dậy, đưa tay vỗ vỗ lên đầu, cảm giác đầu đau như búa bổ. Nhận ra không còn tấm lệnh bài trên tay, Hải hoảng hốt nhìn ráo rác xung quanh. Chú dậy rồi sao? Quay sang thì đã thấy ba Sang đang ngồi cầm tấm lệnh bài, nheo nheo mắt. Tấm lệnh bài này là của tổ sư, tại sao chú lại mang đến đây? Hải mệt mỏi khó nhọc ngồi dậy đi đến bên bàn. Bấy giờ mới kể lại từ lúc mình ở trong nhà thờ tổ đường, tấm lệnh bài tự bay đến tay mình ra sao. Anh ba, em vừa mơ thấy một giấc mơ kỳ quái lắm. Ba Sang quay sang ngạc nhiên hỏi, chú nằm mơ thấy cái gì mà lạ? Bấy giờ Hải mới kể lại giấc mơ mình đã chứng kiến trận đánh của Hoàng đế Quang Trung. Hải lại khẳng định chắc nịch rằng tên Soái Vong mà Tôn Kiệt đã gọi lên chính là tướng nhà Thanh Tôn Sĩ Nghị. Ba Sang giật mình. Có thật như vậy không? Vừa lúc nãy thằng Cú Cam cũng kể cho tôi nghe về chuyện bọn âm binh giặc Thanh đang lăm le một lần nữa đánh chiếm nước ta. Hải nghe vậy thì giật mình. Cái gì? Tôn Sĩ Nghị lại muốn một lần nữa đánh chiếm nước ta? Âm mưu của bọn này đáng sợ thật. Bây giờ rồi làm sao hả anh? Không lẽ anh em mình lại truy sát tên thầy tàu kia. Ba Sang cầm tấm lệnh bài, vẻ mặt đăm chiêu, suy nghĩ một hồi lâu, đoạn dằn mạnh tấm lệnh bài xuống bàn đánh cộp một cái. Lần này phải bày trận, mời tổ sư về đánh cho chúng tan hồn lạc vía, đánh cho chúng muôn đời không dám ham hè đến nước ta nữa. Hải cũng tròn mắt với câu nói của Ba Sang mà run run hỏi. Bày trận? Rồi bày trận gì? Làm sao mà có thể mời được tổ sư về? Ba Sang giơ tấm lệnh bài ra trước mặt Hải. Thì là nhờ vào thứ này đây. Hải khó hiểu, Ba Sang lại tiếp. Tấm kim bài này mang thần lực của tổ sư. Ta sẽ nhờ vào đó mà điểm phép, mời chân thân của tổ sư về. Nhưng trước mắt phải bày ra chiêu binh trận, để gọi thêm âm binh dưới trướng của tổ sư về giúp ngài đánh tan quân giặc. Ba Sang lắc lắc đầu. Nhưng chú phải nghỉ ngơi thêm đi đã. Việc này tôi sẽ nhờ người chuẩn bị thật kỹ. Chiều mai anh em ta sẽ tới nơi chúng họp binh. Hải cố gượng cười, định nói gì đó, chỉ là quả thực toàn thân đau đớn, đành phải nằm xuống nghỉ dưỡng thêm. Đêm đó Hải lại tiếp tục nằm mơ thấy trận đánh. Lần này là xuất hiện một tướng quân cưỡi ngựa, mặc giáp phục màu vàng, trên tay cầm thanh đại đao có khắc một con rồng uốn quanh thân đao. Vị tướng này vung đao chém từng tên giặc nhà Thanh. Chiến mã cùng vị tướng quân đi đến đâu thì quân địch ngả dạ dưới đao của ngài đến đó. Vị tướng bỗng nhiên quay phát lại nhìn Hải, khuôn mặt đầy uy dũng, ánh mắt tôn nghiêm. Người này mỉm cười, sau đó quay thẳng về phía quân địch. Ngay trong giây lát, khí tức của ông bùng phát, tựa như là người khổng lồ trên chiến trường, thúc ngựa. Con ngựa chồm lên hí vang một tiếng, lao thẳng vào quân giặc. Đến lúc này, Hải mới giật mình nhận ra, ở trên thắt lưng của người này, dắt tấm lệnh bài. Trên tấm lệnh bài có khắc một chữ vũ. Dậy thôi. Hải giật mình, nhìn sang thì thấy ông Thành đang ngồi trước mặt mình. Thấy mình đã khỏe hơn rất nhiều, Hải vươn vươn. Có chuyện gì vậy? Ông Thành. Dậy, chuẩn bị đi chôn vợ chồng chú Sĩ. Thế chú khỏe hẳn chưa? Để tiễn em nó một đoạn nào. Hải nghe ông Thành nói vậy thì ngơ ngác. Bây giờ luôn sao? Ông Thành gật gật đầu, rồi Hải cũng vội vàng leo xuống. Hải vặn vẹo cho giãn gân cốt, sau đó cùng ông Thành đi sang bên nhà Sĩ. Cái quan tài của vợ chồng anh Sĩ được mấy người thanh niên đưa lên vai, đi ra chỗ cái huyệt đã đào sẵn. Hải đi sau quan tài mà trong lòng nặng nề đau như cắt. Chứng kiến cảnh anh Sĩ chết tức tưởi trước mặt mình, mà mình lại không làm được gì, chỉ biết dương mắt nhìn người thân quen ra đi, Hải càng nghĩ càng thêm căm hận. Những giọt nước mắt tiếc thương lăn dài trên gò má của mọi người. Cậu Cam lúc này cũng vậy. Đi bên cạnh, ở phía trước là cái quan tài nặng nề mà sụt rồi. Anh Sĩ ơi, em tiện anh một đoạn này. Mong anh thứ cho vì em đã không cứu được anh. Anh Sĩ ơi. Khi anh Sĩ còn sống, vốn dĩ là người nhân đức, lại hòa nhã với người làng. Thế cho nên vợ chồng anh chết như thế này, mọi người cũng xót thương nhiều lắm. Chôn cất xong xuôi, Hải lầm lũi ra về. Ba Sang lúc này đã tìm đâu ra được một cây trống lớn, rồi rất nhiều những cây tre, dài rễ cũng phải đến 2,5 mét. Ba Sang nhờ người may cho một bộ kỳ lệnh, lại thêm 8 lá cờ binh hình tam giác. Tất cả đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Ba Sang ngồi lại bàn với Hải và ông Thành. Anh không có giỏi pháp bằng chú, cho nên việc thỉnh tổ sư về là trông cậy cả vào chú. Hải nhấp một nghìn chén trà cho ấm bụng. Coi bộ lần này là đánh sinh tử phải không? Nghe thấy hai chữ sinh tử, ông Thành vội chen vào. nghiêm trọng đến vậy sao hả các chú? Có cần tôi cử thêm người đi cùng với hai chú không? Ba Sang lắc lắc đầu. Không cần đâu. Chuyện này chúng tôi sẽ tự lo được. Nó dù sao cũng là chuyện của tâm linh. Người trần mắt thịt không hiểu và cũng chẳng giúp được gì đâu. Ông Thành lắc đầu. Không hiểu sao làng tôi lại sinh ra lắm sự như thế. Ba Sang nói với Hải. Chú chuẩn bị đi. Chiều nay anh em ta bảy trận. Nếu như có thể, ta đánh luôn. Hải lui về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị cho trận đại chiến tối nay. Cầm trên tay hai thanh kiếm nhai xế, Hải đưa ra phía trước múa múa vài đường. Mày đã theo tao lâu rồi, đã vào sinh ra tử, không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái cũng đã phải bỏ mạng dưới lưỡi kiếm của mày rồi. Hải lấy ra một tấm vải lau thanh kiếm sạch bóng. Trong tay là hai thanh kiếm nhai xế và xích long chấn pháp hộ thể. Riêng đại hỏa kim tinh thì đã bị Tôn Kiệt đánh nát. Sau này Hải muốn luyện lại đại hỏa kim tinh rất khó. Giơ tấm lệnh bài lên thầm nghĩ. Lần này anh em con xin trông cậy vào tổ sư. Nhưng người là ai? Từ nhỏ tới lớn Hải chỉ biết bộ giáp trong tổ đường là của tổ sư và chính là chân thân của Xích Long Thánh Tổ, chứ chưa bao giờ được biết đến tên họ cũng như danh tính của tổ sư. Dắt tấm lệnh bài lên lưng, dắt kiếm nhai xế gọn gàng, Hải thở dài đứng lên nai nỉ chỉnh tề đi ra cửa. Cánh cửa mở ra đã nhìn thấy Ba Sang đứng đó. Nào, ta đi. Hải gật đầu rồi đi theo anh. Cả hai đến nơi mà cậu Cam chỉ điểm, sắp xếp cờ lệnh gọn gàng trên cây. Cái trống lớn cũng được giấu kỹ trong một bụi cây. Hải quan sát trên mặt đất dường như có điều gì đó không đúng. Ở trên đất, Tôn Kiệt đã sắp sẵn những viên đá và những ký tự. Hải hoảng hốt. Anh ba, đây là khai cổng quỷ môn quan. Anh ba. Ba Sang liền vội vàng đi tới, ở trên đất. Một đồ hình lớn mà nếu như nhìn kỹ sẽ nhận ra là một chữ khai. Ở trong một vòng tròn có rất nhiều cạnh nhọn. Ba Sang lập tức xóa sạch chữ khai ở giữa đi. Sau đó liền vẽ thành một chữ chấn. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Ba Sang cùng với Hải nấp trên một cành cây lớn để chờ đợi. Một hồi lâu Tôn Kiệt từ xa đi tới. Lão đứng vào trong trận của lão bắt ấn gọi âm binh. Chỉ trong chốc lát toàn bộ âm binh của lão tản mát trong núi rừng đã quy tụ về. Lần này số lượng đã tăng đến mấy trăm, gần cả ngàn binh. Khi thấy binh đã về đủ, Tôn Kiệt bắt chú để triệu soái vong. Đột nhiên từ trên cây một thanh kiếm bay tới xoẹt, cắt qua đội âm binh, chém tan hồn phách của cả chục binh. Thanh kiếm rất nhanh, bay vút về phía bụi cây. Tôn Kiệt rú lên một tiếng. Là kẻ nào dám đánh lén ngõ? Mau mau xa mặt, mau lên. Lúc này Hải mới từ trên cây nhảy xuống, đứng sừng sững trước mắt của Tôn Kiệt. Tôn Kiệt giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ. Không ngờ tới phải không? Lão thầy tàu độc ác. Mày tới đây làm gì? Hải đáp. Ông nội của mày tới thăm mày đây. Dứt lời thì không nói nhiều, vung kiếm chém thẳng về phía của Tôn Kiệt. Đường kiếm sắc lẹm nhanh như chớp đã chém một vệt dài trên tay của Tôn Kiệt. Máu đã bắt đầu loang ra. Tôn Kiệt rú lên đầy tức giận. Được, lần này sẽ sống còn với bầy. Tôn Kiệt đang ôm tay bất ngờ rút thanh kiếm của mình chém thẳng ngang cổ Hải. Ánh sáng vừa lóe lên, Hải lấy chân trụ đứng đó, làm một động tác đẹp mắt, ngửa người ra đằng sau, né lưỡi kiếm, tiện bật đà bay lên cao, miệng quát. Nhất kiếm, đoạt mạng. Hải đứng thủ thế, Tôn Kiệt cười nhếch mép. Toạt cái con bà bậy. Sau đó, Hải bất ngờ đưa tay cắn bật máu, dùng máu của mình điểm lên trên mắt của Nhai Xế. Nhai Xế kiếm sáng rực, huyết long khai nhãn Nhai Xế tử. Lập tức hai thanh kiếm trong tay của Hải rực sáng, con mắt của Nhai Xế đỏ lên giận dữ. Hải vung tay phóng thẳng kiếm về hướng của Tôn Kiệt đang lao tới. Hai luồng lực lượng va chạm vào nhau nổ đùng đùng, khói bụi mù mịt. Lúc này Tôn Kiệt bất ngờ rít lên, cái gì? Kiếm của ta! Hải cười nhếch mép, liên tục đổi quyết. Hai thanh kiếm Nhai Xế tiếp tục nhắm về hướng của Tôn Kiệt. Tôn Kiệt né tránh thanh kiếm, đoạn vung tay tiếp tục bắt ấn. Cẩu Linh âm phong! 9 luồng âm khí lại được đánh ra. Luồng âm phong bắn đùng đùng vào thanh kiếm Nhai Xế. Những tiếng kim loại va chạm đinh tai nhức óc. Tôn Kiệt tiếp tục ngồi xếp bằng xuống, hai tay bắt quyết rồi hô to, khắc nhập. 4 âm binh nhập lại thành một, cứ như vậy thành đội. Chỉ trong chốc lát toàn bộ âm binh của Kiệt đã nhập vào nhau, sẵn sàng chiến đấu. Ba Sang nhìn thấy thuật nhập binh thì cũng vội vàng nhảy xuống. Đánh lão thầy tàu, bọn này để tôi lo. Ba Sang lao thẳng về 7 âm binh, rút trong người ra một thanh hỏa linh đao. Cứ thế mà tung những đường đao đầy uy áp. Binh của Tôn Kiệt bị Ba Sang chém tan tành ra làm ba, sau đó chúng lại tiếp tục tụ lại làm một. Thuật này khiến cho âm binh càng mạnh, chúng cứ như là 7 ký sinh trùng, càng đánh thì càng sản sinh ra nhiều. Ba Sang không ngờ thuật nhập binh này vẫn có người luyện, lao lên chém tan hồn phách của những tên âm binh. Thế phòng thủ vững chắc làm cho Ba Sang cũng cực kỳ vất vả. Lúc này Tôn Kiệt đã cởi áo, ngồi ngay ngắn bắt quyết. Châu Tước Tại Thiên Vương khai linh. Dứt lời, hình xăm Chu Tước trên lưng của Tôn Kiệt sáng rực. Từ đó, ảo ảnh của một con Chu Tước bay ra, uốn lượn từng vòng, kêu lên thánh thót. Hải cũng bắt ấn, Xích Long trấn quỷ pháp. Kim Long một lần nữa xuất hiện uốn lượn, rồi quấn quanh người Hải gầm gừ thị uy. Nhận ra Chu Tước đang bay lượn ở trên, Kim Long lập tức tỏ vẻ hiếu chiến. Nó nhằm thẳng hướng Chu Tước mà lao lên. Hai con thần thú một lần nữa chạm mặt. Kim Long đã hóa thành màu đỏ, ứng với tên Xích Long mà lao vào đánh nhau long trời lở đất. Ba Sang nhìn thấy tình hình của Kim Long đang thất thế thì cũng dừng lại bắt quyết. Đại Hỏa Long trấn quỷ pháp khai. Một con hỏa long xuất hiện, nó cũng giống như Kim Long của Hải, gầm lên thị uy, bay quanh người của Ba Sang. Ba Sang bắt quyết điểm thẳng hướng hỏa long, về hướng của hai con thần thú trên kia đang chiến đấu. Song Long Đại Sát Tinh. Tôn Kiệt cả kinh, Chu Tước đang phải đối đầu với hai long. Song Long đánh một mình Chu Tước e rằng là đã nắm nhiều phần thắng. Hai thanh kiếm Nhai Xế cũng nhằm Tôn Kiệt mà truy sát. Ở trên đầu là thần thú chiến đấu, bên dưới là trận đánh của người và âm binh. Một bên là người đấu với người, thanh gươm đầu Nhai Xế cực kỳ háo chiến. Nó thừa cơ Hải đang đánh tay đôi với Tôn Kiệt, lại lao tới vùn vút, đâm tới ngực của Tôn Kiệt. Tôn Kiệt không kịp trở tay, chỉ thấy trước ngực đau nhói, mắt trợn tròn nhìn chằm chằm, máu từ bao giờ đã tuôn ra như suối. Tao đã nói mà, tao nhất định là sẽ giết mày mà. Hải đưa tay cầm lấy thanh kiếm Nhai Xế, thân xác của Tôn Kiệt đã rũ xuống. Chủ Tước mất đi linh lực, cũng yếu dần, tưởng chừng như trong tay đã nắm chắc phần thắng, thì một con đại hắc long từ đâu gầm thét lao tới. Con này phải to gấp rưỡi song long của anh em Ba Sang. Con hắc long hất văng hai con rồng nhỏ ra xa. Một lát sau, hư ảnh của song long đã tan thành khói bụi. Con hắc long bay lượn trên bầu trời mà gầm thét thị uy, giọng nói vang vọng, là kẻ nào đến phá chuyện tốt của bổn tướng? Hải và Ba Sang thấy hai con thần thú của mình bị đã bánh đánh tan thành mây khói thì giật mình cả kinh. Nhìn sang thì thấy xoáy vong Tôn Sĩ Nghị. Tôn Sĩ Nghị trong loang loáng vài bước chân đã đứng sừng sững trước mặt của hai anh em. Nó đến rồi, mau thỉnh tổ sư. Hải lập tức rút lệnh bài, tấm lệnh bài phát sáng rực cả một vùng trời. Hải cắn máu điểm lên trên lệnh bài, miệng hô to, tay liên tục thay đổi ấn quyết. Xích Long Thánh Tổ uy áp. Dứt lời, hư ảnh của một vị tướng quân mặc giáp phục màu vàng kim, tay cầm đại đao xuất hiện trong luồng sáng. Vị tướng quân vừa xuất hiện, dường như cả đất trời đang hô reo. Vị tướng quân múa thanh đao hoành ngang, rồi dậm mạnh đao xuống đất, chỉ tay về hướng Tôn Sĩ Nghị. Bại tướng Thanh Triều, lâu rồi không gặp, vẫn còn nuôi mộng xâm chiếm nước Nam ta sao? Xoáy vòng Tôn Sĩ Nghị đứng sừng sững. Khi nghe thấy giọng nói kia thì đưa mắt nhìn xung quanh. Vừa nghe đến từ bại tướng, Tôn Sĩ Nghị gầm lên đầy tức giận. Là kẻ nào? Kẻ nào hỗn hào với bổn tướng quân? Hư ảnh của vị tướng kia đã dần dần hiện rõ. Âm thanh một lần nữa vang vọng tầng trời. Ngươi nhìn cho rõ, ngũ hổ tướng của Tây Sơn Binh, Chiêu Viễn Đại Đô Đốc, Đại Tướng Quân, Dực Vận Công Thần, Vũ Quốc Công, Vũ Văn Dũng là ta. Lúc này hư ảnh của Đại Tướng Vũ Văn Dũng đã hiện rõ, khuôn mặt đầy uy nghiêm, nhìn thẳng về hướng Tôn Sĩ Nghị. Tôn Sĩ Nghị nhìn thấy Đại Tướng Vũ Văn Dũng thì cả kinh, không nói thành lời. Một hồi lâu sau, Tôn Sĩ Nghị cười khanh khách. Bổn tướng tưởng là ai? Hóa ra là người quen cũ. Năm xưa là do bổn tướng bất cẩn, quân của tao còn nhiều thiếu sót cho nên mới bại trận trước binh Tây Sơn. Nhưng hôm nay thì khác. Ngươi nhìn cho kỹ, một mình ngươi có chống được cả ngàn quân âm của ta hay không? Đại tướng Vũ Văn Dũng dậm mạnh cây đao. Bại tướng nhà ngươi quá ngạo mạn rồi đó. Lúc này đại tướng đưa tấm lệnh bài trong tay lên cao mà quát. Binh hồn, tướng quân Tây Sơn. Năm xưa bậc chúa công đã nhờ vào các người mà đánh đuổi ngoại bang, dựng lên cơ đồ. Nay một lần nữa giặc cỏ ngoại bang lăm le bờ cõi, ta truyền khẩu dụ cho hàng ngàn quân binh Tây Sơn mau về giúp ta đánh đuổi ngoại bang, giữ yên bờ cõi. Đây là lệnh bài chiến tướng, đại tướng Vũ Văn Dũng hữu thỉnh. Vừa dứt lời, Ba Sang vung ra tấm kỳ lệnh có tháp lông gà nhuộm đỏ, gọi là Hồng Mao kỳ. Những ngọn cờ chiến tam giác đã được cắm dựng lên từ bao giờ. Ba tấm kỳ lệnh không gió mà bay phần phật. Ba Sang lại cho nổi trống trận hào hùng. Tiếng trống vang lên đùng đùng cũng là lúc từ bốn phương tám hướng. Những tốp binh mặc quần áo triều Tây Sơn ồ ạt từ đâu hiện về. Binh đứng khắp rừng núi. Bóng áo vạo, vải bay phần phật. Tiếng hô như vạn quỷ tề thanh. Có những tốp tượng binh, kỵ binh cũng ồ ạt rầm rập kéo về. Khí thế hừng hực dâng lên ngút trời. Khắp vùng rừng núi nước Nam, dường như muông thú cũng đang nhận lời hiệu triệu của đại tướng quân, đồng loạt ngửa mặt lên trời mà gầm thét. Quang cảnh thật sự là vô cùng kỳ diệu. Tiếng trống trận càng thúc giục thì dường như là binh hồn càng hội tụ về nhiều. Một lần nữa tại chiến trường này, lịch sử của quan quân Tây Sơn sẽ được tái hiện. Bình tụ lại, như là nối nối trùng trùng, như là sông sông vạn chảy. Một lần nữa, trận đánh vang vọng của Hoàng đế Quang Trung sẽ được diễn ra, là Tây Sơn đại chiến quân Thanh. Cảnh tượng hào hùng mà cứ ngỡ như trong mơ mới có thể thấy. Trống trận vang dồn, từng tốp binh ồ ạt kéo tới, quỳ dưới trướng của đại tướng Vũ Văn Dũng. Tiếng hò reo vang dậy cả sông núi. Ba Sang nhìn cảnh hào hùng diễn ra trước mặt mà trong lòng cũng cảm giác như máu huyết đang sôi trào. Nước mắt từ từ lăn trên má. Tuy họ chỉ là những binh hồn, những âm binh chết trận, những tượng binh kỵ binh, mặc dù trong trên người đã tàn khuyết, nhưng miễn chỉ còn cầm được kiếm, chân còn đi, họ sẽ lại một lần nữa vùng lên mà chiến đấu cho bờ cõi. Giờ đây, quân Tây Sơn đã kéo về đến cả hơn ngàn âm binh ông tướng, đồng loạt quỳ xuống dưới trướng của đại tướng, giơ cao tấm lệnh bài. Lúc này Hải đã lui về đằng sau, đứng ngay bên cạnh Ba Sang, tay cũng lăm lăm nhai xế kiếm. Trong lòng Hải cũng đang bị cảnh tượng này làm cho choáng ngợp. Tôn Sĩ Nghị chứng kiến cảnh đại tướng Vũ Văn Dũng chiêu binh thì cả kinh. Hắn đã thất bại một lần, cho nên lần này hắn muốn trận chiến này nhất định phải thắng để rửa mối hận năm xưa. Quân binh dưới trướng của Tôn Sĩ Nghị nhìn thấy quân Tây Sơn ồ ạt kéo về, chúng không những không hoảng sợ mà chúng nổi lên khí tức uất hận, căm thù vì năm xưa đã phải chết dưới tay của quân Tây Sơn. Ngàn binh của Tôn Sĩ Nghị cũng muốn dùng trận chiến này để thanh tẩy nỗi nhục. Đại tướng nhấc thành đại đao, thúc mạnh xuống đất, rồi cất tiếng khơi dậy lòng quân. Hỡi ba quân tướng sĩ, ta rất cảm phục khi ngàn quân nhận khẩu dụ của ta mà quy hồi. Phận làm tôi thấy bờ cõi lâm nguy bởi giặc ngoại bang, làm sao có thể dương mắt đứng nhìn. Nay một lần nữa ta xin thay mặt hoàng đế mà dẫn quân diệt thù bảo cõi. Tượng binh và kỵ binh như hiểu lời của đại tướng, cùng nhau giống lên vang cả đất trời. Bộ binh cũng đồng loạt dương cao binh khí mà hô lớn sát. Ngàn binh của Tôn Sĩ Nghị cũng gào thét. Đại tướng nhận thấy khí thế của quân binh đã dâng lên cao, một lần nữa hô vang khẩu dụ của Hoàng đế Quang Trung. Đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng, đánh cho nó trích luân bất phản, đánh cho chúng phiến giáp bất hoàn, đánh cho sử chi Nam Quốc anh hùng chi hữu chủ, đánh cho sử chi ngàn đời lưu danh, đánh cho Đại Việt muôn đời trường tồn. Xông lên giết! Ngàn quân lập tức xông lên chém giết kẻ địch. Tượng binh gào thét rồi dẫm nát đến hàng chục âm binh dưới chân mình. Kỵ binh cũng hí vang trời lao tới, vung vó ngựa đạp vào ngực binh tướng của giặc Thanh. Hai bên lao vào đâm chém nhau dữ dội. Hải cũng không chờ được nữa mà xông pha vung nhai xế kiếm đâm chém. Tôn Sĩ Nghị thi triển ra quỷ lực của mình, đưa tay bắt ấn, hư ảnh con đại hắc long đã hiện lên. Con hắc long uốn lượn thị uy rồi đứng đằng sau lưng của Tôn Sĩ Nghị, nhìn chằm chằm về phía đại tướng mà gầm gừ. Đại tướng cũng không hề lép vế, cũng đưa tay bắt quyết, miệng niệm: Xích long chân thân hộ pháp. Một tiếng gầm vang vọng cả trời đất. Lúc này một con bạch long to lớn dần dần hiện ra trên tầng không. Nó gầm gừ dữ tợn, đôi mắt lạnh lùng nhìn xung quanh. Con rồng uốn lượn trên bầu trời, tựa như đã lâu lắm rồi mới được thả ra. Ba Sang và Hải nghe tiếng gầm của Bạch Long thì giật mình, nhìn lên trời thấy là rồng trắng bay lượn. Con rồng này hai anh em nhìn kỹ rất giống với hình ảnh của con rồng được khắc ở trên bức tranh đá đặt trong tổ đình. Ba Sang và cả Hải đồng loạt ngỡ ngàng. Là Xích Long Thánh Tổ. Không để cho kẻ địch chờ đợi thêm một giây một phút, đại tướng bắt quyết. Xích Long chân thân, đại sát. Tôn Sĩ Nghị cũng chỉ tay mà lệnh cho quân binh cùng với ma pháp của mình chiến. Lập tức hai con rồng lao vào nhau, đánh nhau đến long trời lở đất. Bạch Long há miệng phun ra từng làn lôi điện nhắm hướng của Hắc Long. Hắc Long đáp trả bằng âm khí đen ngòm. Đại tướng lúc này cũng vung đao mà xông vào trong trận. Tôn Sĩ Nghị cũng lấy lưỡi hắc đao mà lao vào. Đại tướng vung lôi long đao múa một đường tuyệt đẹp. Từ đó thần lực tỏa ra, binh lính của quân thù chết như rơm rạ. Hắc long đao trong tay của Tôn Sĩ Nghị cũng đã đoạt mạng hàng chục âm binh Tây Sơn. Cứ thế, hai vị đại tướng chém giết âm binh của kẻ địch. Hải và Ba Sang cũng lập tức múa binh khí mà lao vào. Bình Định nổi tiếng là đất võ, hầu hết những âm binh triều đại Tây Sơn đều biết võ nghệ, cho nên dường như có phần lợi thế hơn quân Thanh. Hải và Ba Sang lao tới xoáy vòng Tôn Sĩ Nghị mà trực diện đánh. Thanh kiếm nhai xế trong tay của Hải liên tục đâm tới. Tôn Sĩ Nghị dương hắc long đao ra đỡ, chân đá về hướng Hải. Sức mạnh của Tôn Sĩ Nghị như là quả núi vạn cân. Hải phải nhảy lùi về đằng sau mà giảm bớt phản lực, rồi né tránh. Hai thanh kiếm nhai xế rung lên ong ong. Cho trẻ con. Hắc long đao của Tôn Sĩ Nghị vùng lên, chém gãy hai thanh kiếm nhai xế. Hải cả kinh với thần lực của tên soái bông này. Ba Sang cầm hỏa đao xông lên, cũng bị Tôn Sĩ Nghị đánh cho một chiêu gãy đao, lại trúng thêm một chưởng, bị hất văng ra đến cả chục mét. Lúc này đại tướng cũng vung đao mà xông tới, đánh với Tôn Sĩ Nghị. Những đường đao đẹp mắt, uyển chuyển nhưng cũng đầy uy lực. Tôn Sĩ Nghị cùng với Hắc Long đao không hề thua kém. Hải đỡ Lê Ba Sang, bị trúng đòn, cảm giác đã nội thương. Chỉ thấy lúc này đại tướng Vũ Văn Dũng thi triển ra quyền thuật, đồng thời một tay cầm đao múa tít. Là bài võ lôi long đao. Đây là do tổ sư đã luyện ra. Khung cảnh cực kỳ hỗn loạn, tiếng voi rú, tiếng ngựa hí vang vọng cùng với tiếng đao kiếm loảng xoảng. Tiếng người ngã xuống, tiếng hét của quân thù, tiếng la ó thúc giục của âm binh. Ở bên trên thì song long đại chiến quần quận trong mây. Ở bên dưới, hai vị soái vong, một thiện một ác đang đối đầu dữ dội. Tình thế quân Tây Sơn đang chiếm lợi thế, quân Thanh chết nhiều hơn. Nhưng từ đâu một vầng sáng chói xuất hiện, một âm thanh vang vọng. Vũ Văn Dung, đánh lớn như vậy mà không gọi bổn tướng quân sao? Đại tướng Vũ Văn Dũng nhận ra giọng nói này, liền cười đáp. Trần Quang Diệu, ông cũng đã đến, hay lắm. Lúc này trên tầng không, một người trên thân mặc giáp phục, tay cầm huỳnh long đao, từ từ bước trong mây mà ra. Trên thân tỏa ra ánh sáng bảy màu rực rỡ. Đám âm binh của quân Thanh thậm chí còn bị ánh sáng làm cho chói mắt. Trần Quang Diệu vừa xuất hiện, đã múa đao mà quát. Chuyện lớn như vậy mà không rủ ta đi cùng. Ha! Ông có còn xem ta là bằng hữu hay không? Đại tướng quân Vũ Văn Dũng đáp. Vậy, mời. Trần Quang Diệu cười lớn, múa lên huỳnh long đao. Huỳnh long đại đao, giết. Lưỡi đao đánh thẳng tới Hắc Long. Những âm thanh đùng đùng vang lên. Hắc Long còn đang đại chiến với Bạch Long, bất ngờ bị ăn một đao này. Thì thì bị chặt đứt ra làm hai. Tôn Sĩ Nghị đang đánh với Vũ Văn Dũng thì cả kinh. Trần Quang Diệu chỉ bằng một đao mà đã có thể chém chết Hắc Long của mình. Trần Quang Diệu liếc mắt quắc nhìn sang bên Tôn Sĩ Nghị. Cả Vũ Văn Dũng và Trần Quang Diệu lập tức hợp công đánh cho Tôn Sĩ Nghị tới tấp bại lui. Hai thanh Lôi Long Đao và Huỳnh Long Đao phối hợp nhuần nhuyễn. Tôn Sĩ Nghị phải chật vật đón đỡ. Mất đi chân thân của Hắc Long hộ thể, Tôn Sĩ Nghị tựa như suy yếu đi trông thấy. Cây Hắc Long Đao không được bao lâu thì bị Huỳnh Long Đao và Lôi Long Đao kẹp chặt gãy. Hai đại tướng quân bắt được Tôn Sĩ Nghị. Tôn Sĩ Nghị lúc này rú lên một tiếng, tựa như không cam lòng chịu trận. Chỉ thấy đại tướng Trần Quang Diệu múa Huỳnh Long Đao tít lên, bổ mạnh một chiêu về hướng của bầy âm binh. Mũ trụ của âm binh quân Thanh rụng rơi lả tả. Ở bên kia, đại tướng Vũ Văn Dũng cũng quát lên một tiếng, giơ cao tay. Trên tay lệnh bài tỏa ra hào quang chói lọi. Lập tức, từ dưới mặt đất, từ trên sườn núi, từ khắp nơi, đất đai tụ lại thành đại tượng binh. Chính là hình ảnh những thân người đầu voi khổng lồ được làm bằng đất, bằng đá. Trên tay cầm cây chùy đá vạn trượng, liên tục rầm rầm đập xuống thẳng vào đại quân. Đại tướng Vũ Văn Dũng lúc này phất lên trên ngực một cái. Một chiếc áo bào vải bay phần phật, nhảy thẳng lên trên đầu của đại tượng binh. Bảy voi cứ thế rầm rập, càn xuống, càn đến đâu, âm binh của Mãn Thanh bị tan thành mây khói đến đó, thậm chí còn không cả kịp kêu lên lấy một tiếng. Tôn Sĩ Nghị một lần nữa chính thức rũ xuống bại trận. Bấy giờ, đại tướng Trần Quang Diệu uy nghiêm nói: "Tướng giặc phương Bắc đã bại dưới đao của bổn đại tướng quân. Quân binh còn không mau dừng tay lại." Cả chiến trường vừa rồi chứng kiến một màn hai vị đại tướng quân thi pháp thì cũng rôn rảy, sững sờ. Quân Thành thấy Tôn Sĩ Nghị đã khuất phục dưới Lôi Long Đao thì kinh hồn bạt vía, vội vàng buông vũ khí mà quỳ xuống, nhục quỷ thân xin hàng. Đại tướng Trần Quang Diệu khí thế vẫn cứ hừng hực: "Giặc phương Bắc các ngươi xem thường nước Nam ta, dã tâm nhiều đời muốn chiếm lấy bờ cõi này. Năm xưa đã bại trận một lần mà không biết lấy đó làm gương, lại hăm hè một lần nữa muốn đặt chân xuống phương Nam." Ánh mắt của Trần Quang Diệu rực lên, nhìn chằm chằm về hướng của Tôn Sĩ Nghị. Tôn Sĩ Nghị lúc này vẫn còn cứng cỏi, ngóc đầu. Chỉ thấy đại tướng giơ cao thanh đại đao mà nói: "Giặc Bắc nghe cho rõ đây. Nước Nam ta tuy nhỏ, nhưng lòng người bao la. Anh hùng hào kiệt đời nào cũng có. Các người không biết lượng sức mình thì muôn đời sẽ phải chịu bại vong. Muôn đời sẽ phải chịu bại vong. Đại tướng Vũ Văn Dũng, chạm!" Lúc này chỉ thấy lưỡi đao của Vũ Văn Dũng sáng rực lên, xoẹt một tiếng, cái đầu của soái vong Tôn Sĩ Nghị rơi xuống, hồn phách dãy giụa sau đó tan thành mây khói. Đến đây tiếng vỗ tay lốp bốp vang lên, làm cho cả ông Hải và bác Ba giật mình. Nhìn xung quanh quán trà, mọi người đã ngồi vây đến, đồng loạt khen: "Hay lắm, chú Hải kể chuyện hay quá." Bác Ba vỗ vỗ vai chú Hải: "Chú mày giỏi lắm, Tao là tao nể chú mày đấy. Nhưng rồi bác Ba lại hỏi, mà chú mày kể là quê chú mày ở Bình Định, thế sao bấy lâu nay chú mày lưu lạc đến tận đây? Ông Hải nghe lời của bác Ba hỏi thì khuôn mặt có chút buồn rầu, móc trong túi ra một chiếc cài tóc có hình hoa sim. Là vì cái này đó. Đoạn ông kể tiếp, từ sau trận đánh và chạm xoáy vong, ông cùng với Ba Sang mất đi một số những thần binh mà mình đã khổ công tu luyện được. Cả hai trở về quê nhà. Sau một khoảng thời gian yên bình, ông Hải lại tiếp tục lên đường. Lần này là để đi tìm cô Hậu. Họ sẽ hẹn ước quay lại nơi đó để tìm gặp nhau. Chỉ là đời chẳng bao giờ ngờ được, về đến đây thì hỏi hết người này đến người khác, không ai biết cô Hậu là ai. Tình cờ dừng chân uống nước ven đường, gặp một cô gái trong đội du kích cũ. Hỏi ra mới biết là cô Hậu đã hy sinh trong một lần vận chuyển thực phẩm cho các chiến sĩ. Tin ấy như sét đánh ngang tai. Hải không thể tin nổi đó là sự thật. Sau khi cô kia dắt Hải ra nấm mộ đã xanh cỏ của cô Hậu, Hải không thể không tin. Bấy giờ quỳ sụp xuống, tất cả trời đất như sụp đổ. Mọi mong chờ, mọi cố gắng, mọi ước mơ trong giây lát đã tan thành mây khói. Đến đây bác Ba lại vỗ vai Hải mà an ủi. Thôi, thời kỳ loạn lạc chính chiến là vậy. Phải chấp nhận mất mát, phải đánh đổi đau thương. Quan trọng là bờ cõi nguyên vẹn, giang sơn thống nhất, người người được tự do. Từ hồi đó tôi mới quyết định ở lại đất này. Tôi như không muốn luyện pháp nữa, đã từng chinh chiến, cứu biết bao nhiêu người, vậy mà không bảo vệ được người mình yêu thương. Tôi ở đây cũng chỉ để là những ngày tháng sau này, tôi được phần nào gần gũi cô ấy. Mỗi năm tôi chỉ về quê mấy ngày dỗ tổ. Sau này tôi có chết thì tôi cũng sẽ xin mọi người chôn cất cô ấy ngay cạnh tôi. Bác Ba bồi ngồi im lặng, chia sẻ nỗi đau. Một hồi nói, Thế còn anh ba của chú? Hải đáp, anh về phụ anh cả ca bốc thuốc suốt đời, cũng có luyện pháp lại, nhưng vì tuổi tác đã lớn, cũng chẳng còn mạnh được như xưa. Cả hai im lặng một hồi lâu, Hải lại lên tiếng. Mấy con âm binh của bác đâu? Chúng tử trận trong trận đánh Nhập Tràng trước sao? Bác Ba đến đây mới đáp. Tôi quên, một binh thì bị đánh tan lạc rồi, còn hai binh, hôm nay tôi làm lễ tạ, rồi cũng quyết định cầu siêu cho họ thôi. Chú xem thế nào rồi giúp tôi chuyện này. Giúp gì, đi đâu? Thầy đi mua đồ lễ, phụ tôi làm cái lễ luôn, xong rồi anh em ta nhâm nhi. Ông Hải nghe vậy cũng gật đầu, hai người ra khỏi quán, đi về chợ. Ông Hải trở lại bộ dáng cả lơ phất phơ, vừa đi vừa nghêu ngao hát. Trên bầu trời, đàn chim én trao liệng bay về. Tựa như là tiếng hát của ông Hải cứ vang vọng mãi. Cùng với những cánh chim đang bay vút vào trong nắng trong gió mới. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.